Lý tưởng của em là được yêu anh. Chương 61, đại kết cục 4. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng sẽ chạy đúng vòng quay nếu đó là một đường ray hoàn chỉnh. Trời sinh ai cũng có đôi, có cặp, chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau. Tình yêu bền bỉ sẽ dệt lên một câu chuyện đời hạnh phúc. Sau vụ tai nạn xảy ra, Trần Thế Lãm công khai theo đuổi Trình Hoa. Vì tình cảm trong mỗi người còn nên rất nhanh họ đã trở lại với nhau. Còn về phía Hàn Quốc Cường, anh bất ngờ tuyên bố Hà Như là bạn gái chính thức của mình. Về điều này cô không hề thấy ngạc nhiên, bên cạnh đó còn rất vui vì anh đã nhận ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim mình. Đời người phụ nữ hạnh phúc nhất là một lần được mặc váy cưới riêng với cô, hai lần khoác trên mình hai bộ váy cưới đều mang hai tâm trạng trái ngược nhau, không phải vì là hai bộ váy cưới khác nhau, cũng không phải vì cô ở trong hai hoàn cảnh đối lập nhau mà bởi vì người cô lấy không phải là người cô muốn. Cô thừa nhận mình có tình cảm với Hàn Quốc Cường, nhưng thứ tình cảm thuần khiết đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì người cô yêu mãi mãi vẫn chỉ có một. Tần Duệ Minh ôm eo vợ đi chúc rượu từng bàn một. Lúc đi tới bàn hai cha mẹ, cô đã thấy Đàm Gia Khánh khum sẵn một chai rượu đứng ở bàn chờ cô và anh đi đến. Vì hôm nay là ngày đại sự, cô không muốn từ chối rượu mời của một ai cả. Nhìn thấy cô nhăn mặt uống hết ly rượu này đến ly khác. Tần Duệ Minh không vui nhăn mày. Anh đoạt lấy chai rượu vang trên tay Hàn Quốc Cường, ngửa cổ tu lốt phần rượu còn lại. Tưởng như vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nhưng không biết từ đâu Đàm Gia Khánh lại lôi sau lưng ra một lúc hai chai rượu loại lớn đặt lên bàn. Lông mày Tần Duệ Minh chốc lát nhăn lại, không nói không rằng cầm chai rượu đi rót cho mỗi người hai ly. Đàm Gia Khánh thấy vậy thì đen mặt, này, đây là rượu tôi mời vợ chồng nhà cậu mà. Tần Duệ Minh liếc anh một cái, tiếp tục rót rượu cho khách, tôi đang thiếu tiền. Đàm Gia Khánh khóe môi co giật. Tần Duệ Minh, người nắm giữ tài chính của thành phố A lại thiếu tiền mua rượu trong tiệc cưới của chính mình. Anh phỉ vào, mọi người để ý đến Tần Duệ Minh hơn là để ý đến cô. Một lúc sau, bên cạnh chú rể đã chẳng còn thấy bóng dáng của cô dâu đâu nữa. Cách đó một bàn, cô dâu đang đứng nói chuyện với một đôi nam nữ. Có vẻ như họ vẫn còn rất áy náy về những chuyện mình đã gây ra. Cúc Phương nói. Xin lỗi em vì những chuyện trong quá khứ. Trác Tử Ngôn nói, thành thật xin lỗi về vụ bắt cóc. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết nắm giữ lấy nó. Cô của bây giờ đã trọn vẹn với hạnh phúc của mình, vì vậy cô không trách ai cả. Sau khi xử lý xong đám người gây sự kia, Tần Duệ Minh đi đến nhẹ nhàng ôm gọn lấy eo vợ từ một bên. Chúc mừng hai người, sau câu nói của Cúc Phương. Trác Tử Ngôn cũng nói một câu tương tự, Tần Duệ Minh khẽ cười gật nhẹ đầu với hai người họ. Đoạn anh quay sang vợ yêu dịu dàng nói, mẹ kêu hai ta qua chụp chung với bà vài kiểu ảnh. Hồ Anh Vũ cười nhẹ ôm Cúc Phương một cái rồi mới chịu theo anh rời đi. Nơi không xa, Đàn Gia Khánh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười chúc phúc cũng là nụ cười tự an ủi chính mình. Đến lúc phải quên rồi. Ôm eo vợ đi đến một góc khuất, Tần Duệ Minh cuối cùng cũng không nhịn được ghé sát vào tai vợ nói nhỏ. Cúc Phương đã nói gì với em rồi? Từ lúc đến giờ, cô gái nhỏ này cứ nén nhìn anh suốt. Chắc chắn, Cúc Phương đã nói với cô tất cả. Thế nhưng Hồ Anh Vũ chỉ cười không nói gì. Đoạn cô nhón chân hôn một cái vừa nhanh vừa chuẩn xác lên môi anh rồi xấu hổ ôm mặt bỏ chạy. Được hôn, mắt anh sáng lên, ngoác miệng cười đuổi theo vợ yêu. Vợ à, đợi chồng với. Đừng có chạy, cẩn thận một chút. Hồ Anh Vũ xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cô bắt đầu thấy hối hận vì nụ hôn chợp nhoáng của mình. Em yêu, phải đi cùng anh chứ. Cho anh hôn cái nào. Có lẽ đây là bữa tiệc ấn tượng nhất mà mọi người từng được tham dự. Có thể anh vốn chẳng nợ gì cô cả. Vì ý trời đã định cho anh gặp được người con gái này nên anh sẽ toàn tâm toàn ý nguyện dùng một đời chỉ để yêu thương mình cô thôi. Thượng đế làm chứng, con, Hồ Anh Vũ nguyện dùng cả đời để yêu thương người đàn ông này. Hãy để con được bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn và tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Xin người giúp con gửi đến người đàn ông con yêu, bằng cả trái tim người phụ nữ, để cho anh biết rằng, con yêu anh, yêu rất nhiều. Hoàn, cách chương.